Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hải Uy và Hách Đán cho rằng Lộc Minh Sâm trầm mặc vì ngượng ngùng. Ban đầu Bùi Chí Minh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà anh ta biết nguyên nhân chân chính trong cuộc hôn nhân giữa Lộc Minh Sâm và Tô Nguyễn, nên ngăn cản hai người kia tiếp tục trêu trò trai người kia cũng không dám vui đùa nữa, bởi vì biểu cảm của Lộc Minh Sâm càng ngày càng không thích hợp. Đặc biệt là sau khi máy nhắn tin nhận được một tin nhắn, mí mắt anh từ từ gục xuống. Người quen đều biết trạng thái này xuất hiện trên người anh có nghĩa thế nào. Ba người trên xe lập tức ngậm miệng lại. Đợi tới quân khu, Hoàng Hải Uy và Hách Đán tự giác tìm cớ rời đi. Bùi Chí Minh thì yên lặng theo sau Lộc Minh Sâm. Anh ta cho rằng Lộc Minh Sâm sẽ đi thẳng tới văn phòng. Kết quả vậy mà anh vẫn tới phòng tài vụ như cũ. Lộc Minh Sâm nhận tiền trợ cấp ra ngoài, đưa tiền cho Bùi Chí Minh. Gửi cho Tô Nguyễn, Vân Chi. Bùi Chí Minh nhíu mày. Lão đại, không phải hôm nay anh báo cáo công tác với chính ủy Vương xong, ngày mai sẽ về nhà sao? Không biết Lộc Minh Sâm nghĩ tới điều gì, lại thả tiền vào túi. Được rồi, trên đường đi có nhiều người quen ăn trực tìm tới, đều bị Lộc Minh Sâm dùng lý do. Phải nộp lên, đuổi đi, đồng tử tán tài, dĩ vãng, thế mà hôm nay không rút ra một mao tiền nào. Hành động này khiến Bùi Chí Minh thở phào nhẹ nhõm một hơn. Tuy rằng anh ta chưa chạm đến bí mật Lộc Minh Sâm cất giấu trong lòng, nhưng lần trước khi Lộc Minh Sâm tranh cãi với chính ủy Vương, anh ta cũng hiểu được ít nhiều. Lộc Minh Sâm tiêu sái như vậy, thực tế là vì không có vướng bận trên đời này. Bây giờ anh nhớ phải tích cóp tiền cho Tô Nguyễn, ít nhất chứng minh anh đã có vương bận. Đợi Lộc Minh Sâm trở lại văn phòng, Bùi Chí Minh quan sát sắc mặt anh, cẩn thận mở miệng. Lão đại, anh đang lo lắng hợp đồng hợp tác với chị dâu sao? Lộc Minh Sâm lại giống như không nghe thấy, uể oải ngồi trên ghế không nói lời nào. Bùi Chí Minh cười nói tiếp. Quan hệ giữa người với người vốn dĩ có thể thay đổi, rất nhiều người yêu nhau đều bắt đầu từ tình bạn. Trước đây có lẽ chị dâu vô tâm, nhưng anh xem anh tốt như vậy, không phải Hoàng Hải Uy nói chị dâu vô cùng thích gương mặt với dáng người anh sao? Hai người chắc chắn có khả năng phát triển sâu hơn. Là đàn ông, chúng ta không thể bắt con gái người ta chủ động đúng không? Đôi mắt Lộc Minh Sâm gục xuống. Bùi Liếm Minh, sao lại thế này? Sao càng nhắc đến Tô Nguyễn, bệnh trạng của Lộc Minh Sâm càng nghiêm trọng thế? Bùi Chí Minh hoàn toàn không mò được manh mối, không dám nói lung tung nữa. Nếu nói ngày thường Lộc Minh Sâm cách xa mọi người là hành động cố ý, vậy thì khi tâm trạng không tốt anh đều trực tiếp phong bế lòng mình, ứng phó cũng lười ứng phó. Chính ủy Vương nói, và lúc này cứ để anh yên lặng một mình còn tốt, lỡ nói sai câu nào sẽ chọc anh nổi giận. Chuyện năm đó một mình anh đánh gục một đám người vẫn rõ ràng ngay trước mắt. Nhiều năm như vậy, Tô Nguyễn là ngoại lệ duy nhất. Khi Tô Nguyễn ở bên, luôn có thể nhanh chóng kéo Lộc Minh Sâm ra khỏi cảm xúc xấu. Lần này gặp anh, Bùi Chí Minh có thể cảm nhận rõ ràng Lộc Minh Sâm đã thay đổi, rõ ràng đã có thêm sức sống. Nhưng mà bây giờ sức sống ấy giống như bị mãnh thú hung ác nào đó cắn chặt, dần dần nhấm nuốt. Bùi Chí Minh cảm thấy việc cấp bách nên là lúc này là nhanh chóng gọi điện thoại cho Tô Nguyễn. Nhưng mà khi anh ta định ra ngoài, giọng nói lười nhác của Lộc Minh Sâm lại vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng gọi điện thoại cho Tô Nguyễn, còn 2 tháng nữa cô ấy phải thi đại học rồi. Đừng quấy rầy cô ấy, ngày mai tôi sẽ tự nói. Nghe anh vẫn nghĩ đến kế hoạch ngày mai, Bùi Chí Minh mới thả lỏng đôi chút. Cửa văn phòng đóng lại, Lộc Minh Sâm nhìn chằm chằm vào tường, bắt đầu ngây ngốc. Một lúc lâu sau, anh cúi người cầm điện thoại trên bàn lên, bấm dãy số vừa nhắn tin cho mình. Một giọng nói khàn khàn truyền tới. Lão đại, Lộc Minh Sâm thở ơ hỏi. Hôm nay Lộc Trường Hà đi khám bệnh. Vâng, bên kia nói, ông ta lén lút đi, bệnh động mạch vành nghiêm trọng hơn trước kia nhiều. Đường kính lòng mạnh giảm còn 71. Bác sĩ kiến nghị làm phẫu thuật, nhưng em thấy hình như ông ta không dám để người nhà biết. Lộc Minh Sâm nhếch môi, không biết là cười hay đang trào phúng. Đương nhiên ông ta không dám rồi, chuyện chính ông ta từng làm, đương nhiên sẽ sợ người khác làm theo. Lão đại, dường như bên kia cũng không biết nên nói gì tiếp, cho nên ông ta quyết định vẫn trị liệu theo cách cũ. Trước mắt vẫn chưa xác định, có điều em thấy lượng thuốc đã tăng mạnh. Cũng cố gắng kiên trì vận động, chỉ là bây giờ ông ta không thể đi bộ quá 2 km, dễ phát bệnh. Ừ, tôi biết rồi, tiếp tục theo dõi giúp tôi, cảm ơn. Cúp điện thoại, Lộc Minh Sâm uể oải tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, nhìn như đã ngủ, nhưng thi thoảng tròng mắt dưới mí mắt lại chuyển động, chứng minh trong lòng anh không hề bình tĩnh. Thuốc, người phụ nữ ngã trên giường, môi trắng bệch, cực lực vươn tay về phía chiếc hòm gỗ, yếu ớt kêu. Cho tôi thuốc, nhưng người đứng trước hòm gỗ vốn dĩ nên lấy thuốc lại giống như không nghe thấy. Quả nhiên đều bị người phụ nữ này giấu đi, đúng là một đôi sao chổi, thằng hai cho cô ta nhiều tiền như vậy, một tháng cho chúng ta có 2 đồng còn suốt ngày kêu nghèo. Ôi, cái này, ông nó do em, trời ơi, còn có thứ tốt như vậy. Gương mặt trắng bệch kia nuốt xuống hơi thở cuối cùng, mắt không nhắm nổi, nhìn anh chăm chú, tràn ngập lo lắng và không cam lòng. Lộc Minh Sâm mở choàng mắt, bên ngoài đã đen nhánh, anh ngơ ngác nhìn chằm chằm lên trần nhà, phảng phất không có cảm giác với thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, anh mới tỉnh táo lại một chút. Anh cúi người bật đèn bàn lên, lấy ra một quyển sách y học thật dày từ ngăn kéo. Nhìn bề ngoài có thể thấy được anh đã từng lật xem rất nhiều lần, thuần thục lật đến trang mình cần. Lộc Minh Sâm bình tĩnh xem một lúc lâu, sau đó anh cầm điện thoại lên gọi ra ngoài. Có lẽ vì đêm đã khuya, đầu bên kia mãi vẫn không có ai nghe máy. Lộc Minh Sâm gọi liên tục không thôi, cho đến khi có người nghe. Cách chương.